Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 92, là hủy diệt cũng là tân sinh 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Vineville bị vây trong một đống tang thi mấy chục con mà mặt vẫn không đổi sắp đánh đàn. Tang thi từng con ngã xuống. Bộ dạng khi ngã xuống của chúng đều giống nhau. Hai tay ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Từ trên người một số tang thi bay ra mấy đoàn ánh sáng, kèm theo đó là tiếng chủ hệ thống vang lên liên tục bên tai Vineville. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một băng vải cứu thương. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một bình nước tinh khiết. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một hộp thức ăn nén. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một thuốc cầm máu. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một đá đánh lửa. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một lều trại dã ngoại. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một bộ dao phẫu thuật. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một dây thừng. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một băng vải cứu thương. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một thuốc cầm máu. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một thuốc cầm máu. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một súng trường AK-47. Thí luyện giả Vineville Ophidian nhận được một đạn đồng X-10. Đạo cụ cấp F, băng vải cứu thương. Miêu tả, người ta chỉ là băng vải dùng trong cứu thương bình thường thôi, chả có năng lực kỳ diệu nào khác đâu. Có chăng thì, người ta dai và chắc hơn băng vải bình thường nhiều, có thể dùng để siết cổ dế. TCS, S người khác nha. Đạo cụ cấp F, bình nước tinh khiết. Miêu tả, người ta là nước tinh khiết, tất nhiên là để uống rồi. Còn đòi hỏi thêm công dụng gì nữa? Đạo cụ cấp F, hộp thức ăn nén. Miêu tả, người ta là thức ăn nén cực kỳ đầy đủ dinh dưỡng. Ăn có một chút thôi đã no rồi. Cơ mà đáng tiếc quá, người ta chỉ có tác dụng lấp đầy cái bụng thôi. Chả còn tác dụng nào khác đâu. Đạo cụ cấp F, thuốc cầm máu. Miêu tả, thuốc cầm máu. Nghe tên là biết công dụng rồi. Đứa nào không biết đứa đấy là tên ngu xuẩn nhất trần đời. Đạo cụ cấp F, đá đánh lửa. Miêu tả, nghe tên là biết rồi, người ta dùng để tạo ra lửa đó. Đừng có coi thường người ta, so với đá đánh lửa bình thường không thể tạo ra được lửa khi ở dưới nước hay trong môi trường ẩm ướt thì người ta có thể đó. Đạo cụ cấp F, lều trại dã ngoại. Miêu tả, đi dã ngoại ấy, tất nhiên không thể nào thiếu lều trại rồi. Nếu có thể có được một bộ lều trại dẻo dai và chắc chắn, có thể che mưa chắn gió bảo vệ người đi dã ngoại khỏi dã thú, lại còn có sẵn giường chiếu và chăn ga gối đệm thì thật tốt đúng không? Tuy người ta không phải tốt nhất, tiện nghi bên trong cũng phải loại đắt tiền nhưng vẫn có thể đáp ứng tất cả những điều trên nha. Đạo cụ cấp F, bộ dao phẫu thuật. Miêu tả, người ta bao gồm tất cả các loại dao phẫu thuật dùng trong y học. Đảm bảo sắc bén, bền bỉ, không dễ hỏng. Tuy dao có điểm nhỏ nhưng vẫn có thể lấy đi đốn củi chặt cây đó. Chớ có coi thường, nhưng khi dùng phải cẩn thận kẻo tự làm bị thương chính mình nha. Dao sắc lắm đó, chém gỗ như chém đậu phụ vậy. Đạo cụ cấp F, dây thừng. Miêu tả, thật đáng tiếc, người ta chỉ là một cái dây thường phổ thông thôi. Cái khác chính là dai và chắc hơn so với dây thừng bình thường. Đạo cụ cấp F, súng trường AK-47. Miêu tả, người ta là súng trường tấn công. Cũng là súng tiểu liên thông dụng nhất của thế kỷ 20 trên trái đất nha, thuộc họ súng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta còn được gọi là khẩu súng huyền thoại đó, ghê chưa nà. Cơ mà người ta không có đạn đâu, tự đi tìm đi nha. Đạo cụ cấp F, đạn đồng. Miêu tả, đạn thông dụng và thường dùng nhất của các khẩu súng, chả có điểm gì đặc biệt cả, vì súng nào chả dùng đạn đồng. Nhưng nghĩ lại thì người ta có một điểm đặc biệt đó. Đó chính là người ta đi được với tất cả các loại súng, dùng súng nào cũng dùng được người ta. Cơ mà nếu không có súng thì dù có đạn cũng vô dụng thôi. Nhiệm vụ bây giờ chính là tìm một khẩu súng. Vineville trừng lớn mắt, Vladimir, Lucas và Iclerus vừa lên tầng đã thấy một đống đạo cụ rơi ra từ người tang thi. Đệch, tại sao từ nãy đến giờ bọn họ giết nhiều tang thi như vậy cũng chẳng thấy rơi ra một đạo cụ nào? Thấy ánh mắt ai oán lại ghen tị của ba người mới từ dưới tầng lên, Vineville ngượng ngùng sờ mũi. Chỉ số may mắn của anh là 75%, khá là cao nhỉ. Bình thường anh đi bốc thăm may mắn trúng thưởng 10 lần thì ít nhất 5 lần cũng nhận được phần thưởng cao nhất. Lucas và Iclerus như thế nào thì Vinneville không biết, dù sao cũng mới biết không lâu, nhưng trong số ba người là anh, Dini và Katia thì anh may mắn nhất, Katia lúc may lúc không, còn Dini là xui nhất. Nhưng Dini cũng có chỉ số may mắn là 41% nên thi thoảng cũng trúng được phần thưởng lớn, chứ không như cậu bé thí luyện giả bé tuổi nhất nhưng mạnh nhất của trái đất bọn họ là phi tù chính hiệu. Vinneville và Vladimir thông qua Ekaterina đã biết được Tinh Mạc Già là một tên có chỉ số may mắn âm vô cùng, cả đời cũng không thể nào bốc thăm chúng thường ra được phần thưởng nào lớn cả, thường thấy nhất chính là chả nhận được một phần thưởng nào. Nếu Tinh Mạc Già biết được suy nghĩ của những người đã biết y có chỉ số may mắn âm vô cùng thì sẽ cười ha ha, sau đó vén tay áo lao lên đánh người. Một trong những chuyện y ghét cay ghét đắng chính là việc chỉ số may mắn của mình cứ bị đem ra bàn tán không thôi. Vinneville chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của mình một lúc rồi mới nhận ra nhóm người ở bên dưới bắn hạ tang thi chính là bạn mình. Ở dưới tầng chính là các cậu. Vinneville hỏi, Vladimir gật đầu, bọn tớ cùng xuất hiện ở tầng 1, nhưng không ở gần nhau. Trong lúc giết tang thi xông ra thì gặp nhau, tang thi ở tầng 1 khá là nhiều, cổng siêu thị còn đóng không chặt. Cũng may là chưa bị tang thi tông hỏng cửa xông vào, bọn tớ vẫn có thời gian đóng chặt cửa lại, buộc xích. Vinneville thật cảm tạ việc mình có chỉ số may mắn là 75%, tuy anh một thân một mình ở tầng 2 nhưng ít ra xung quanh anh chỉ có một ít tang thi. Vì, anh một lần giết nhiều tang thi như vậy có còn ổn không đấy? Iclerus lo lắng hỏi, vì giết một số lượng lớn tang thi nên sắc mặt Vinneville có chút tái nhợt. Bây giờ anh cảm thấy đầu mình hơi đau, anh nhớ chủ hệ thống, ám chi linh và cậu bé người Việt kia nói nếu cảm thấy đau đầu thì đó là do bản thân sắp sử dụng thiên phú quá độ, đặc biệt là khi vẫn còn yếu, không nên mạo hiểm dùng thiên phú trong thời gian dài, nếu không sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực và tinh thần lực. Thực ra liều mạng như vậy không phải không có chỗ tốt. Tuy cảm giác khi linh lực và tinh thần lực cạn kiệt không hề dễ chịu chút nào nhưng chính vì đã chạm đến giới hạn của bản thân nên nếu có thể vượt qua được giới hạn này thì sẽ kích phát được tiềm năng không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hành động có lợi và hại 50-50 như này không quá được tán thành, trừ phi bất đắc dĩ. Di chứng của việc sử dụng thiên phú quá độ là rất lớn, nếu vẫn cứ liều mạng không biết dừng lại thì sẽ có khả năng vĩnh viễn không khôi phục được. Có thể nói là điên luôn. Anh còn ổn, Vinneville nói, chỉ là đầu hơi đau. Anh nghỉ ngơi trước đi, còn lại để bọn em lo. Iclerus nói, Vinneville nghi hoặc nhìn tên nhóc tóc đen chấm đỏ ở phần đuôi kém mình một tuổi này. Nó định lo việc gì? Bọn tớ dự định dọn sạch tang thi trong siêu thị này. Vladimir nói, chúng ta sẽ tạm thời ở đây. Cậu bây giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi chút đi. Bộ mấy cậu không cần à? Vinneville hỏi, đó giờ bọn tớ vẫn chưa dùng thiên phú nên không cần. Mà sao cậu lại dùng thiên phú sớm vậy, đạn đem theo không đủ à, chỗ tớ còn này. Không, tớ có đem theo khá nhiều đạn, trong đống đạo cụ tớ vừa nhận được cũng có đạn nữa. Tớ chỉ là muốn thử một chút cách tấn công tớ mới nghĩ thôi. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với tớ tưởng, đâu chỉ là tốt hơn nhiều, nhìn mấy chục tang thi nằm ôm đầu nhăn mặt đau đớn trên sàn. Vladimir và Lucas có điểm vô ngữ. Iclerus thì dùng ánh mắt dùng bái nhìn Vinneville, còn cảm thấy rất tự hào. Vladimir bắt được tia tự hào trong đôi mắt xanh lam của tên nhóc họa sĩ này, hung tợn trừng mắt. Người giết tang thi là Vivi, có phải mi đâu, mi tự hào cái gì? Iclerus không quan tâm đến cái trừng mắt như muốn chém hắn thành mấy mảnh của Vladimir, còn ở góc Vinneville không nhìn thấy hướng Vladimir làm mặt quỷ. Vladimir tí thì đương trường tức điên, suýt nữa không kiềm chế được lao lên đánh thẳng oát không biết tốt xấu này ra cho. Nhóc con, thiên phú của nhóc là gì? Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, nên biết về thiên phú của nhau để còn phối hợp. Vladimir khoanh tay trước ngực nói, Iclerus ngỡ ngàng nhìn Vinneville, anh chưa nói thiên phú của em cho bạn anh biết sao? Vinneville chột dạ nhìn sang chỗ khác, anh quên mất, Iclerus tủi thân. Mà chủ hệ thống hình như có nhắc đến thiên phú của em mà. Anh Ivanov không nhớ à? Vladimir nói. Không, Iclerus, Vinneville cảm thấy Dini hình như đang nhắm đến Ella. Quái nhỉ, Ella là một đứa bé tốt, sao Dini lại không thích em ấy? Tuy chỉ hơn Iclerus có một tuổi nhưng Vinneville luôn cảm thấy mình lớn hơn Iclerus nhiều lắm. vẫn luôn dùng một bộ trưởng bối đối với Eclerus. Eclerus không quá thích điều này, nhưng kháng nghị không có hiệu quả nên đành im lặng không nói. Hắn nói, thiên phú của em là tai họa, thuộc hệ đặc thù, có thể giáng xuống những người nằm trong vùng tác động của thiên phú những tai họa kinh khủng nhất. Ồ, cái này hay nha, Vladimir huýt sáo, thiên phú của anh là huyền vũ thuẫn, thuộc hệ phụ trợ. Như cái tên, thiên phú của anh là một mai rùa màu xanh đen rất chắc chắn, có thể chặn lại tất cả các công kích vật lý, nhưng anh không biết mình có thể chặn được công kích tinh thần hay không nữa. Vậy anh không thể tấn công sao? Bây giờ thì không nhưng sau này thì chưa biết thế nào. Cho dù nó không thể tấn công thì trong khả năng có thể anh cũng phải tìm ra cách khiến nó có thể tấn công. Vậy còn anh kia, Eclerus chỉ Lucas hỏi, Lucas nói, thiên phú tuyết dịch, thuộc hệ khống chế. Tuyết của tôi có thể khống chế kẻ địch trong một phạm vi nhất định, giống như ký sinh trùng ký sinh trên cơ thể chúng khiến chúng nghe theo tôi điều khiển. Cũng có thể đông cứng kẻ địch để hạn chế hành động của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết dịch khi chạm vào cơ thể bất kỳ sinh vật nào sẽ nhanh chóng tan ra. Cái rét lạnh của tuyết sẽ như kim châm đâm vào cốt tủy của người đó. Linh khí trong cơ thể sẽ bị đông lại hoàn toàn rồi vỡ nát thành từng mảnh. Èo, ghê gớm ghê nha. Vinevel cười, Lucas gật đầu. Vậy nên mọi người có đặt cho thiên phú này một cái tên khác là diệt vong tuyết, nhưng hay gọi là tuyết dịch hơn. Tuy nó thuộc hệ khống chế nhưng tôi thấy nó cũng có thể là cường công. Vladimir nói, chủ hệ thống cũng đã bảo phân loại của các thiên phú chỉ mang tính tương đối thôi mà. Anh có thể bảo thiên phú của mình là hệ cường công cũng được. Em nói này, chúng ta vẫn là nên nhanh giải quyết tang thi trong siêu thị đi để còn kiếm chỗ nghỉ. Eclerus nói, lại có tang thi kéo tới đây kìa. Vladimir gật đầu, vậy đi thôi, siêu thị này là siêu thị cỡ lớn. Muốn giết hết tang thi ở đây sẽ tốn khá thời gian đấy, phải tranh thủ thời gian. Cũng phải đề phòng lũ tang thi bên ngoài siêu thị nữa. Tớ sẽ tập trung phòng thủ ở cổng siêu thị và những nơi tang thi có thể trèo vào, còn lại nhờ mọi người. Vinevel, Lucas và Eclerus gật đầu. Cách chương.